chỉ là một con côn trùng vô cùng nhỏ yếu, cho nên toàn bộ Ngự Thú Vương triều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân là sau khi Ngự Thú Vương triều bị hủy diệt, đã tu luyện rất nhiều năm, mới cuối cùng từ một đám côn trùng bình thường, thành công tiến hóa đến trạng thái thành thục như bây giờ. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không hỏi thêm nữa. Mặc dù hắn cũng đặc biệt tò mò, năm đó giới diện thất lạc thượng cổ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nhiều đại thế lực trong cả giới diện đều bị hủy diệt. Nhưng Diệp Phong đã hỏi không ra nguyên nhân thật sự, cũng sẽ không xoắn suýt nữa, hắn chuyên tâm nhìn vào toàn bộ di tích cổ đại xung quanh, xem có chỗ nào đặc biệt khác không. Bất quá Diệp Phong chung quy vẫn không rõ về toàn bộ di tích của Ngự Thú Vương triều, cho nên trên đường đi cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cuối cùng, con đại trùng tử màu đen đã đưa Diệp Phong đến nơi mà Ngự Thú Vương triều năm xưa trồng các loại linh dược thượng cổ. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền nhìn thấy, trên một mảnh đất trống rộng lớn phía trước, vậy mà mọc lên từng cái cây cao vút trong mây. Diệp Phong ngay lập tức không nhịn được mà nói, đây hình như không phải là cây cối, mà là từng gốc linh dược đã sinh trưởng vô số năm, cuối cùng vươn mình thành những cây đại thụ che trời. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía trước mảnh dược điền gần như đã phát triển thành một khu rừng nguyên sinh, ánh mắt lập tức sáng lên. Những linh dược này đều là linh dược thượng cổ do Ngự Thú Vương triều năm đó trồng, phẩm chất đều vô cùng cao, đẳng cấp cũng vô cùng cao. Hơn nữa, chúng đã sinh trưởng nhiều năm như vậy mà không có ai đến khai thác, cho nên toàn bộ đều đã lớn lên với quy mô như một khu rừng nguyên sinh. Có thể tưởng tượng, cả một dược điền linh dược thượng cổ giống như rừng rậm này, sẽ cung cấp cho mình một nguồn năng lượng kinh khủng đến mức nào. Vút, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp từ đỉnh đầu con đại trùng tử màu đen bay đến phía trước dược điền, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch. Rầm rầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ mặt đất ở rìa dược điền phía trước bỗng sụp đổ. Một gã khổng lồ màu đen có đến 9 cái đầu lập tức xuất hiện, toàn thân phủ kín vảy đen, mỗi một con mắt đều đỏ rực, tỏa ra ánh sáng tươi rói, trông vô cùng tà ác. Con đại trùng tử màu đen lập tức không nhịn được mà kinh hô, đại nhân cẩn thận, đây dường như là cửu đầu cự nhân do Ngự Thú Vương triều chúng ta năm xưa bồi dưỡng. Chuyên dùng để canh giữ các nơi trọng yếu, thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong nhìn về gã cửu đầu cự nhân toàn thân tỏa ra ma khí kinh khủng phía trước, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lên tiếng nói, Ngự Thú Vương triều của các ngươi thật kỳ quái, những con ác thú, côn trùng bồi dưỡng ra đều có hình thù kỳ dị, trông tà ác vô cùng. Hình như rất khác với ngự thú đạo thông thường. Con đại trùng tử màu đen lúc này lập tức gật đầu nói, thống soái của Ngự Thú Vương triều chúng ta năm xưa, Ngự Thú Đại Đế, chính là một ma đạo tu luyện già. Ngày ấy đã dung hợp ma đạo và ngự thú đạo lại với nhau, cho nên những yêu ma ác thú được bồi dưỡng ra đều là những tồn tại vô cùng tà ác và dữ tợn. Quả thực không giống với ngự thú đạo bình thường, nhưng sức chiến đấu của mỗi con đều vô cùng đáng sợ. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào cửu đầu cự nhân phía trước, chậm rãi nói, ngươi muốn cản đường ta sao? Cửu đầu cự nhân lúc này phát ra âm thanh uy nghiêm, mặc dù Ngự Thú Vương triều đã hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng ta vẫn còn đây. Vậy thì không cho phép bất kỳ kẻ nào động vào mảnh dược điền chân quý này. Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ nó, nghe cửu đầu cự nhân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, chậm rãi nói, không ngờ đã nhiều năm như vậy. Ngự Thú Vương triều đã hủy diệt vô số năm, ngươi vẫn trung thành bảo vệ mảnh dược điền này, xem ra ngươi đúng là một kẻ trung thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ cứ thế rời đi, bởi vì những linh dược thượng cổ sinh trưởng trong mảnh dược điền này có lợi ích cực lớn đối với ta. Ta không thể nào từ bỏ. Cửu đầu cự nhân nghe vậy, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì chiến thôi. Nếu ngươi có thể giết được ta, ngươi sẽ có được tất cả linh dược thượng cổ trong mảnh dược điền này. Nhưng ta nghĩ, kẻ chết cuối cùng chắc chắn sẽ là chính ngươi, bởi vì ta không phải là con đại trùng tử nhỏ yếu bên cạnh ngươi. Tu vi của ta là thần phù cảnh, vượt trên cả vô lượng cảnh và cực biến cảnh, không phải thứ ngươi có thể chống lại. Bất quá, tiểu tử nhà ngươi chắc sẽ không đi. Vậy thì ta sẽ trực tiếp giết ngươi trong nháy mắt. Rầm rầm, gần như ngay khi cửu đầu cự nhân dứt lời, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Phong. Thân hình khổng lồ nguy nga, trông tràn đầy cảm giác chấn động, dường như có thể đánh nát tất cả. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lùi lại, không trực tiếp đối đầu với cửu đầu cự nhân. Bởi vì Diệp Phong cũng cảm nhận được gã cửu đầu cự nhân này vô cùng lợi hại, toàn thân phủ kín vảy đen. Trông dường như còn mạnh hơn cả hồng mông bất diệt thể của hắn hiện tại một chút. Dù sao thì Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong hiện tại cũng chưa bước vào cảnh giới đại viên mãn, chỉ mới đột phá đến tầng thứ tư tiền kỳ. Cho nên lúc này, Diệp Phong chuẩn bị sử dụng các truyền thừa cường đại khác để đối phó với cửu đầu cự nhân, chứ không trực tiếp cứng đối cứng. Địa ngục chi thủ, ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp thi triển sức mạnh của địa ngục chi thủ. Một bàn tay khổng lồ màu đen, từ lòng bàn tay Diệp Phong phóng ra, oanh kích thẳng về phía cửu đầu cự nhân. Oanh, bàn tay năng lượng từ địa ngục chi thủ va chạm với cửu đầu cự nhân, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất. Nhưng nó hoàn toàn không ngăn được cửu đầu cự nhân, gã khổng lồ dễ dàng xé nát bàn tay năng lượng, cười khẩy nói, ta đã nói rồi, tu vi của ngươi và ta chênh lệch quá xa. Bất kỳ thủ đoạn nào của ngươi trong mắt ta đều nhỏ yếu và nực cười vô cùng. Rầm rầm, trong chớp mắt, cửu đầu cự nhân mang vẻ mặt vô cùng khinh thường, lao thẳng đến Diệp Phong. Đôi tay của hắn, phủ đầy vảy đen chi chít, như được rèn từ thép đen, trông vô cùng cứng rắn, tràn đầy sức mạnh, dường như có thể xé nát tất cả. Lúc này, trong mắt cửu đầu cự nhân, Diệp Phong căn bản chẳng là gì, có thể giết chết tên thiếu niên nhân tộc này trong nháy mắt. Địa ngục chi thủ, lúc này, Diệp Phong không phóng ra bàn tay năng lượng nữa, mà trực tiếp dùng bản thể địa ngục chi thủ của mình, oanh kích về phía cửu đầu cự nhân. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, bản thể địa ngục chi thủ của Diệp Phong va chạm với đôi tay của cửu đầu cự nhân, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ mặt đất và các công trình xung quanh đều như sắp vỡ vụn và sụp đổ, đủ để thấy dư chấn từ cú va chạm này kinh khủng đến mức nào. Khoảnh khắc sau, cửu đầu cự nhân vậy mà cảm thấy đôi tay mình đau đớn như muốn nứt ra. Hắn lập tức không nhịn được mà lùi nhanh lại, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nhất là nhìn chằm chằm vào cánh tay của Diệp Phong, nhìn vào địa ngục chi quang lóe lên trên cánh tay đó của Diệp Phong, cửu đầu cự nhân lập tức không khỏi kinh hô, cánh tay này của ngươi là thứ gì? Tuyệt đối không phải là tay của nhân tộc. Diệp Phong lúc này chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, đáp, ngươi không cần quan tâm tay ta là tay gì, chỉ cần có thể đánh gục ngươi là được rồi. Rầm rầm, Diệp Phong vừa dứt lời, liền trực tiếp thi triển không gian bảo thạch, cả người lập tức bước vào hư không, khiến cửu đầu cự nhân hoàn toàn không thể nắm bắt được tung tích cụ thể của hắn. Rầm rầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong đột nhiên từ phía sau bên trái cửu đầu cự nhân lao ra, rồi lập tức dùng một chiêu địa ngục chi thủ, hung hăng oanh kích về phía hắn. Chỉ chờ ngươi đánh lén ta thôi. Cửu đầu cự nhân lúc này dường như không hề sợ hãi, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức gầm lên, ma âm lao tù. Gần như ngay lập tức, từ 9 cái đầu của cửu đầu cự nhân, bộc phát ra một vùng sóng âm đáng sợ. Nó vậy mà tạo thành một loại nhà tù sóng âm, bao bọc lấy Diệp Phong, phong tỏa hắn trong không gian. Sau đó, cửu đầu cự nhân cười dữ tợn, nói, lần này ngươi không thoát được đâu, ác long chi thủ. Cửu đầu cự nhân lúc này gầm lên, bộc phát ra sức mạnh truyền thừa vô cùng kinh khủng. Đôi tay của hắn lập tức biến thành hai con ác long, gầm thét gào rú, tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong chớp mắt không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh linh hồn của mình, thi triển chớ chú thủy tinh cầu mà hắn đã lấy được từ chớ chú ma quân trước đó. Rầm rầm, gần như ngay khi Diệp Phong phóng ra sức mạnh linh hồn, từ trong chớ chú thủy tinh cầu lập tức bộc phát ra từng đạo sức mạnh nguyên rủa, xuyên qua mọi loại lực lượng hữu hình. Công kích thẳng vào linh hồn của cửu đầu cự nhân. Oanh, cửu đầu cự nhân hoàn toàn không thể chống lại loại công kích linh hồn này, lập tức bị sức mạnh nguyên rủa từ chớ chú thủy tinh cầu đánh trúng. Chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn mình sinh ra một nỗi đau đớn tột cùng, giống như cả linh hồn sắp bị hủy diệt. A, điều này khiến cửu đầu cự nhân lập tức sắc mặt trắng bệch, không nhịn được mà lùi lại mấy bước, kêu lên thảm thiết. Hiển nhiên trong khoảnh khắc này, linh hồn và tinh thần của cửu đầu cự nhân đã bị trọng thương. Hắn lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, nói, ngươi lại còn là một linh hồn sư hiếm thấy của nhân tộc, có thể trực tiếp tấn công linh hồn và tinh thần của ta. Lúc này, cửu đầu cự nhân cuối cùng cũng hiểu ra, tên thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi trông có vẻ tu vi không cao này, lại là một siêu cấp thiên tài với vô số thủ đoạn, vô cùng đáng sợ. Lúc này, cửu đầu cự nhân cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, trở nên ngưng trọng, hiển nhiên là lần đầu tiên cảm thấy e dè và coi trọng đối với tên thiếu niên nhân tộc trông bình thường này. Chớ chú thủy tinh cầu, nhưng vào lúc này, Diệp Phong sẽ không cho cửu đầu cự nhân cơ hội thở dốc, hắn tiếp tục thi triển thủ đoạn của linh hồn sư, điên cuồng thúc đẩy chớ chú thủy tinh cầu. Món ma khí linh hồn này có thể trực tiếp gây ra trọng thương cực lớn cho tinh thần và linh hồn của kẻ địch. Khi giao đấu với khô lâu pháp sư trước đó, Diệp Phong đã nhận ra sâu sắc rằng mình đã hơi xem nhẹ thủ đoạn và công kích của linh hồn sư, chúng cũng vô cùng đáng sợ. Nhất là khi đối phó với những đối thủ không hiểu về tu luyện linh hồn, thường có hiệu quả bất ngờ. Giống như lúc này, khi Diệp Phong đối chiến với cửu đầu cự nhân, sức mạnh thể chất của hắn vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể áp chế cả Diệp Phong. Nhưng một khi Diệp Phong phóng ra công kích của linh hồn sư, lập tức khiến linh hồn của cửu đầu cự nhân bị trọng thương, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Giờ phút này, sắc mặt của cửu đầu cự nhân vô cùng khó coi. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ được, tên thiếu niên nhân tộc trông bình thường này lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy, hơn nữa còn sở hữu thủ đoạn của linh hồn sư trong truyền thuyết. Công kích linh hồn là thứ vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Cho nên lúc này, cửu đầu cự nhân vậy mà trực tiếp lùi nhanh về phía sau, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Diệp Phong thấy vậy, liền cười lạnh nói, bây giờ mới muốn trốn, e là đã quá muộn rồi. Rầm rầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn trực tiếp phóng ra sức mạnh của viêm đế chúa tể cốt. Kèm theo đó, một tay Diệp Phong hướng về phía cửu đầu cự nhân đang chạy trốn mà chộp tới, toàn bộ bầu trời lập tức giáng xuống vô tận thiên hỏa, ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ. Đây chính là thương khung hỏa diễm trưởng, là truyền thừa cổ xưa chứa trong viêm đế chúa tể cốt, vô cùng cường đại. Ầm ầm, khoảnh khắc sau, bàn tay lửa khổng lồ kinh khủng, trực tiếp đánh trúng vào thân thể cửu đầu cự nhân đang chạy trốn, lập tức đánh cho hắn tan thành từng mảnh. A, theo một tiếng kêu thảm thiết, cửu đầu cự nhân lập tức bỏ mạng, bị một trường thương khung hỏa diễm của Diệp Phong đánh thành vô số mảnh vỡ, chết không toàn thây. Lúc này, con đại trùng tử màu đen ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức dùng mình một cái. Xem ra lúc trước khi nó giao đấu với Diệp Phong, Diệp Phong căn bản chưa thi triển ra thủ đoạn và sức mạnh thật sự. Bằng không, con đại trùng tử cảm thấy nó chắc chắn đã sớm chết rồi. Lúc này, nó vô cùng vui mừng vì mình đã kịp thời cầu xin tha mạng, đồng thời dẫn Diệp Phong đi tìm các cơ duyên tạo hóa trong di tích Ngự Thú Vương Triều. Bằng không, e rằng nó cũng sẽ bị Diệp Phong giết trong nháy mắt. Giờ phút này, sau khi giết chết cửu đầu cự nhân, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu bao phủ toàn bộ những mảnh xác thịt của cửu đầu cự nhân. Gã cửu đầu cự nhân này sức chiến đấu cường hãn, nếu không phải thủ đoạn linh hồn sư của Diệp Phong lợi hại, e rằng còn không thể chống lại. Cho nên công lực và năng lượng chứa trong thân thể gã cửu đầu cự nhân vẫn vô cùng hùng hậu, tuyệt đối là vật đại bổ. Ông, giờ phút này, cùng với việc Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, toàn bộ công lực và năng lượng chứa trong thân thể cửu đầu cự nhân lập tức bị hắn nuốt chửng, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của bản thân. Lúc này, nhìn thân thể cửu đầu cự nhân dần dần khô quắt lại, con đại trùng tử màu đen ở cách đó không xa chứng kiến cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi và sợ hãi sâu sắc. Con đại trùng tử lúc này dường như cuối cùng cũng thấy rõ một mặt khác của Diệp Phong, đó là một mặt vô cùng tà ác. Hắn vậy mà tu luyện loại thôn phệ ma công đáng sợ này, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh chứa trong thân thể của các sinh linh khác, từ đó tăng tiến công lực của mình. Con đại trùng tử lúc này cho dù bản thân nó cũng là một con côn trùng hung ác, nhưng đối với tên thiếu niên nhân tộc trông thanh tú này, nó lại cảm thấy một sự đáng sợ tột cùng. Nó chỉ cảm thấy đối phương căn bản không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một đại ma vương khoác da người. Lúc này, cùng với việc thôn phệ sức mạnh và khí huyết công lực từ thân thể cửu đầu cự nhân, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc. Tu vi của hắn cũng theo đó mà bắt đầu đột phá. Oanh, vô lượng cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, vô lượng cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ năng lượng chứa trong cửu đầu cự nhân này lại hùng hậu và khủng bố đến vậy, khiến hắn lập tức đột phá nhiều đến thế. Phải biết rằng, hiện tại cùng với sự gia tăng tu vi, năng lượng mà Diệp Phong cần cũng ngày càng khổng lồ. Mỗi một lần đột phá đều vô cùng khó khăn, nhưng khí huyết năng lượng mà cửu đầu cự nhân cung cấp vẫn có thể khiến Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng, có thể nói là hùng hậu bàng bạc đến cực điểm. Điều đó cho thấy năng lượng chứa trong thân thể cửu đầu cự nhân quả thực vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, sau khi thôn phệ cửu đầu cự nhân, Diệp Phong đột nhiên toàn thân chấn động, hắn có thể cảm giác được sức mạnh thể chất của mình cũng đã được tăng lên đáng kể. Đẳng cấp hồng mông bất diệt thể của hắn, từ tầng thứ tư tiền kỳ trước đó, vậy mà trực tiếp lột xác đến tầng thứ tư trung kỳ. Đây là điều Diệp Phong không ngờ tới, có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Tiếp đó, Diệp Phong cẩn thận dò xét một chút, cuối cùng cũng hiểu tại sao hồng mông bất diệt thể của mình lại được tăng lên. Hóa ra trong thân thể cửu đầu cự nhân này, vậy mà ẩn chứa một loại huyết mạch vô cùng cổ xưa, dường như là huyết mạch của viễn cổ cự nhân, cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ cửu đầu cự nhân, cũng đồng thời dung nhập loại huyết mạch viễn cổ cự nhân này vào trong cơ thể mình, tự nhiên làm cho hồng mông huyết mạch của hắn được tăng lên, khiến cho hồng mông bất diệt thể của hắn được tiến hóa, bước vào tầng thứ tư trung kỳ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra từng tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, sau khi hồng mông bất diệt thể của hắn bước vào tầng thứ tư, bất kể là lúc đột phá đến tầng thứ tư tiền kỳ, hay là bây giờ tiếp tục lột xác đến tầng thứ tư trung kỳ, thiên phú huyết mạch của tầng thứ tư vậy mà vẫn chưa thức tỉnh, điều này thực sự khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước, mỗi lần Diệp Phong tiến hóa hồng mông bất diệt thể đến một cấp độ hoàn toàn mới, đều có thể ngay lập tức thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch cường đại. Nhưng lần này lại không như vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ, không hiểu tại sao. Nhưng hắn cũng không thể cưỡng ép kích phát thiên phú huyết mạch tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể. Xem ra vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Có lẽ khi hồng mông bất diệt thể lại tăng lên đến tầng thứ tư hậu kỳ, mới có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch tầng thứ tư. Diệp Phong cũng không có cách nào khống chế toàn bộ hồng mông huyết mạch, cho nên hiện tại chỉ có thể từ từ chờ đợi, nhưng dù sao đi nữa. Mặc dù thiên phú huyết mạch tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể chưa thức tỉnh, nhưng hiện tại nó đã lột xác đến tầng thứ tư trung kỳ. Khiến cho sức mạnh thể chất của Diệp Phong được tăng lên đáng kể, vẫn là một điều vô cùng tốt. Dù sao thì sức chiến đấu tổng hợp của Diệp Phong, ngoài các truyền thừa pháp lực mạnh mẽ, thể chất và sức mạnh thân thể của hắn cũng là một con át chủ bài cực lớn. Cho nên hồng mông bất diệt thể hiện tại có được sự tiến hóa, cũng khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nhìn về phía con đại trùng tử màu đen ở cách đó không xa. Dường như đang suy nghĩ xem trong thân thể con quái vật này có ẩn chứa huyết mạch thượng cổ cường đại nào không. Bởi vì hiện tại hồng mông huyết mạch của Diệp Phong muốn tiến hóa, nhất định phải hấp thu loại huyết mạch thượng cổ vô cùng cổ xưa và cao cấp, mới có thể tiến hóa được. Huyết mạch đặc thù thông thường đã không thể khiến Diệp Phong tiến hóa nữa. Mà lúc này, bị Diệp Phong nhìn chằm chằm, con đại trùng tử màu đen lập tức run rẩy, dường như đang đoán xem Diệp Phong rốt cuộc muốn làm gì. Trong lòng nó thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phong muốn thôn phệ luôn cả nó sao? Điều đó thật quá đáng sợ, bất quá. Điều khiến con đại trùng tử màu đen thở phào nhẹ nhõm là Diệp Phong chỉ nhìn nó một lúc, sau đó liền rời ánh mắt. Chuyển sang mảnh dược điền thượng cổ giống như rừng nguyên sinh ở cách đó không xa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, đại trùng tử, ngươi có biết những yêu ma ác thú cao cấp khác do ngự thú vương triều năm xưa bồi dưỡng, đang sinh tồn ở đâu không? Chúng có còn sống trong mảnh di tích cổ đại này không? Diệp Phong lúc này sau khi thôn phệ cửu đầu cự nhân, hiển nhiên đã nếm được vị ngọt. Không những tu vi công lực được tăng lên đáng kể, mà hồng mông huyết mạch của hắn cũng được nâng cấp. Cho nên Diệp Phong hiện tại đối với việc săn giết loại yêu ma ác thú cổ xưa này vô cùng hứng thú. Nếu có thể săn giết thêm vài con yêu ma ác thú giống như cửu đầu cự nhân, công lực và huyết mạch của hắn cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Diệp Phong hiện tại ngoài việc muốn tăng tiến tu vi cảnh giới, còn muốn tiến hóa hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của mình. Bởi vì hắn muốn xem thử thiên phú huyết mạch tầng thứ tư của hồng mông bất diệt thể rốt cuộc là gì. Cho nên lúc này, Diệp Phong rất hy vọng hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của mình có thể tiếp tục tiến hóa và lột xác. Như vậy, nói không chừng có thể sớm thức tỉnh thiên phú huyết mạch tầng thứ tư của mình. Giờ phút này, sau khi Diệp Phong hỏi xong, con đại trùng tử màu đen dường như cũng hiểu được ý đồ của hắn. Cho nên nó cũng không che giấu, mà nhanh chóng gật đầu nói. Nơi ở của một số yêu ma ác thú cường đại khác do ngự thú vương triều để lại, phần lớn tiểu nhân vẫn biết rõ. Nhưng rất nhiều con còn mạnh hơn cả cửu đầu cự nhân này, Diệp Phong đại nhân thật sự muốn đi săn giết chúng sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chỉ cần không mạnh hơn cửu đầu cự nhân này quá nhiều, với thủ đoạn linh hồn sư của ta, kết hợp với thủ đoạn võ đạo, về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, ngươi cũng có thể giúp ta cùng đối kháng với những yêu ma ác thú đó. Nếu ngươi có thể lập công, ta không những không giết ngươi, mà còn bồi dưỡng ngươi, thậm chí sẽ tăng cấp huyết mạch của ngươi, để ngươi tiếp tục tiến hóa thành đại trùng tử mạnh hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt con đại trùng tử lập tức không nhịn được mà sáng lên, hỏi, Diệp Phong đại nhân. Vậy mà còn có thủ đoạn có thể tiến hóa huyết mạch và đẳng cấp sinh mệnh của tiểu nhân sao? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, ta khống chế một loại thể khí vô cùng đặc thù, gọi là hồng mông tử khí. Có thể tăng cường và tiến hóa đẳng cấp huyết mạch của ngươi. Có thể khiến sinh mệnh lực của ngươi trở nên cao cấp và vĩ đại hơn. Cho nên, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực phục vụ ta, tương lai phúc lợi chắc chắn sẽ không thiếu phần của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt con đại trùng tử màu đen lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì đối với nó, điều nó muốn nhất chính là có thể tăng tiến đẳng cấp sinh mệnh và huyết mạch của mình. Như vậy, nó liền có thể không ngừng tiến hóa thành loài côn trùng mạnh hơn. Phải biết rằng, con đại trùng tử màu đen này là từ vô số côn trùng nhỏ bé tiến hóa mà thành, cho nên đối với việc tiến hóa sinh mệnh lực của mình, nó tự nhiên vô cùng hứng thú và khát khao. Cho nên lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói có thủ đoạn có thể tiến hóa sinh mệnh lực và đẳng cấp huyết mạch của nó, tự nhiên khiến con đại trùng tử màu đen như phát điên, vô cùng hưng phấn. Không nhịn được mà nói, vậy Diệp Phong đại nhân, ngài mau thu hoạch mảnh dược điền thượng cổ này đi. Sau đó tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi tìm một con yêu ma ác thú lợi hại hơn cửu đầu cự nhân một chút. Con yêu ma ác thú đó cũng vô cùng cường hãn, hơn nữa năng lượng chứa trong thân thể nó vô cùng khổng lồ, còn hung hậu hơn cả cửu đầu cự nhân, nhất định sẽ làm Diệp Phong đại nhân hài lòng. Lúc này, con đại trùng tử màu đen vì muốn sống, vì muốn tăng tiến cấp độ huyết mạch và sinh mệnh, tự nhiên là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Diệp Phong. Không tiếc phản bội ngự thú vương triều mà nó đã từng trung thành. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp bay vào trong phạm vi mảnh dược điền thượng cổ có quy mô như một khu rừng nguyên sinh. Ông, lúc này, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, thậm chí cảm thấy công lực của mình đã được tăng lên không ít. Bởi vì toàn bộ mảnh dược điền thượng cổ bên dưới này thực sự sinh trưởng quá nhiều linh dược, vô cùng tùm, tự nhiên dược lực dồi dào. Ngay cả trong không khí cũng nhuốm đầy linh dược chi khí, khiến người ta hít vào cũng thấy sảng khoái, chỉ cảm thấy như sắp đột phá. Oanh! Tiếp đó Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ dược điền thượng cổ. Phải biết rằng, mảnh dược điền này toàn bộ đều là do ngự thú vương triều, một nền văn minh thượng cổ cường đại, năm xưa trồng trọt. Cho nên những linh dược mọc trong đó, mỗi một cây đều vô cùng cổ xưa, vô cùng chân quý, phẩm chất cực cao. Vì vậy, sau khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức bắt đầu hấp thu vô số dược lực từ các linh dược trong dược điền. Những linh dược thượng cổ này, mỗi cây đều đã sinh trưởng vô số năm, to lớn như những cây đại thụ che trời. Đủ để thấy dược lực chứa trong mỗi cây linh dược khổng lồ đó hùng hậu đến mức nào, năng lượng bàng bạc ra sao, cho nên ngay khoảnh khắc Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bao phủ toàn bộ dược điền, lập tức có một luồng dược lực bàng bạc vô biên bị hắn hấp thu, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, mắt thường có thể thấy, toàn bộ linh dược trong dược điền đang nhanh chóng khô héo đi. Bởi vì dược lực và sinh mệnh tinh hoa của chúng toàn bộ đều bị Diệp Phong hấp thu, sau đó rót vào cơ thể hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực và năng lượng của Diệp Phong. Chứng kiến cảnh này, con đại trùng tử màu đen ở cách đó không xa trong mắt có chút kinh hãi, hỏi, Diệp Phong đại nhân, ngài cưỡng ép hấp thu nhiều dược lực của linh dược như vậy. Có để lại di chứng cho việc tu hành không? Nghe con đại trùng tử màu đen nói vậy, Diệp Phong chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái, nói, đương nhiên là không. Ta thiên phú dị bẩm, vĩnh viễn sẽ không có cái gọi là di chứng. Nói xong, Diệp Phong gia tăng sức mạnh thôn phệ. Ông, lập tức, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Oanh, vô lượng cảnh thất trọng thiên. Oanh, vô lượng cảnh bát trọng thiên. Oanh, vô lượng cảnh cửu trọng thiên. Oanh, vô lượng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Cả người hắn giờ đây tỏa ra ánh hào quang chói lọi, khí tức toàn thân quả như đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, thâm sâu khó lường. Nhưng vào lúc này, mảnh dược điền thượng cổ ở cách đó không xa, tất cả linh dược đã hoàn toàn khô héo, khô quắt lại, hiển nhiên đã bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh hoa và dược lực. Lúc này, con đại trùng tử màu đen thấy Diệp Phong đột phá nhanh như vậy, lập tức tăng lên đến vô lượng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho dù nó là sinh linh hung ác sống sót từ thời cổ đại, cũng cảm nhận được một sự rung động và sợ hãi từ tận đáy lòng. Bởi vì năng lực này của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, quá kinh khủng, có thể sẽ mang đến tai họa lớn cho toàn thế giới. Quả thực là nơi nào hắn đi qua, cỏ không mọc nổi, năng lượng của tất cả sinh linh khác đều sẽ khô héo, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Phong, nghĩ đến đây. Con đại trùng tử màu đen lập tức hiểu ra trong lòng, sau này nhất định phải lấy lòng Diệp Phong, bằng không, nói không chừng ngày nào đó Diệp Phong nuốt đến đỏ mắt. Trực tiếp nuốt luôn cả nó, vừa nghĩ đến đây, nó lập tức cung kính chắp tay với Diệp Phong vừa đột phá, nói, chúc mừng Diệp Phong đại nhân thần công đại thành. Tu vi tăng vọt, lòng ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với đại nhân, quả thực như nước sông cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, một khi đã trào ra thì không thể ngăn lại, nghe con đại trùng tử màu đen nói vậy. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói thêm gì, mà chậm rãi nói, lần này ngươi dẫn ta đến dược điền thượng cổ này rất tốt, để tu vi của ta lập tức tăng lên nhiều như thế. Ta rất hài lòng, cho nên ta bây giờ sẽ không giết ngươi, thậm chí còn giúp ngươi tăng cấp sinh mệnh và huyết mạch của ngươi. Đây là điều ta đã hứa với ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được. Hơn nữa, sau khi tăng cấp sinh mệnh và huyết mạch của ngươi, thực lực ngươi càng mạnh, tiếp theo cũng có thể giúp ta phụ trợ công kích. Ông, nói xong, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, đặt lên đỉnh đầu con đại trùng tử màu đen. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí là thiên phú huyết mạch mà hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong đã thức tỉnh khi tăng lên cấp độ thứ 3. Tác dụng lớn nhất của hồng mông tử khí là có thể chữa trị vạn vật có linh tính trong trời đất. Nhưng gần đây, Diệp Phong còn phát hiện một tác dụng khác của nó, đó là có thể khai phá và tăng cường huyết mạch cùng năng lượng sinh mệnh của một sinh linh. Theo đó, Diệp Phong phóng ra hồng mông tử khí, trực tiếp bắt đầu bao phủ toàn bộ con đại trùng tử màu đen. Sau khi hấp thu loại hồng mông tử khí này, con đại trùng tử màu đen lập tức cảm thấy lâng lâng, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mình như đang bắt đầu một quá trình tiến hóa âm thầm. Nó có thể cảm nhận được, đẳng cấp huyết mạch và cấp độ sinh mệnh của mình đều đang không ngừng tăng lên nhanh chóng. Cảm nhận được tất cả những điều này, con đại trùng tử màu đen lập tức mở to mắt, không nhịn được kinh hô, Diệp Phong đại nhân, ngài rốt cuộc là tồn tại gì? Vậy mà nắm giữ loại thể khí tiến hóa thần kỳ như vậy. Đây quả thực là thứ có thể hoàn toàn thay đổi đẳng cấp sinh mệnh của một sinh linh, thật là loại thể khí không thể tưởng tượng nổi, quá chân quý, quả thực là vô giá. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không nói với con đại trùng tử này rằng hồng mông tử khí là thể khí do chính mình thức tỉnh. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, ngươi đừng quan tâm ta lấy được loại thể khí màu tím này từ đâu, ngươi chỉ cần yên lặng hấp thu nó, nhanh chóng tiến hóa, tăng cường thực lực của mình là được. Tiếp theo đi săn giết những yêu ma ác thú khác, có lẽ còn cần ngươi giúp đỡ. Ngươi yếu đuối như vậy, tùy tiện một cái là chết, vậy thì quá đáng tiếc, nghe Diệp Phong nói vậy. Con đại trùng tử màu đen không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng bắt đầu chuyên tâm hấp thu hồng mông tử khí do Diệp Phong phóng ra, bắt đầu nhanh chóng tăng cấp huyết mạch, tiến hóa cấp độ sinh mệnh của mình. Đối với nó mà nói, đây cũng là một cơ duyên tạo hóa ngàn năm có một, tự nhiên là phải nắm chặt lấy. Lúc này, con đại trùng tử màu đen hấp thu hồng mông tử khí, quả thực là chuyên chú và nghiêm túc đến cực điểm. Cùng lúc đó, trong mắt nó cũng tràn đầy vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Bởi vì đối với nó, điều duy nhất nó muốn, chính là sống sót, nhưng hiện tại, được Diệp Phong dùng hồng mông tử khí bồi dưỡng, có thể làm cho tiềm năng của nó tiến hóa. Cấp độ sinh mệnh được tăng lên, thực sự là một niềm vui bất ngờ đối với con đại trùng tử. Điều này cũng làm cho nó đối với Diệp Phong càng thêm trung thành. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, đi theo sau lưng Diệp Phong lăn lộn, dường như là một lựa chọn rất tốt. Cho nên lúc này, những tâm tư nhỏ nhặt trong lòng con đại trùng tử hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là lòng trung thành tuyệt đối, quyết đi theo Diệp Phong. Ông, giờ phút này, cùng với việc con đại trùng tử màu đen hấp thu hồng mông tử khí, cấp độ sinh mệnh và đẳng cấp huyết mạch của nó lập tức được tăng lên và lột xác nhanh chóng. Đột nhiên vào một thời khắc, oanh, một luồng dao động vô cùng mãnh liệt, từ trên người con đại trùng tử màu đen tỏa ra, loại dao động vô cùng mãnh liệt này, đến từ tầng sâu nhất của sinh mệnh. Hiển nhiên đẳng cấp huyết mạch của con đại trùng tử đã được tăng lên đáng kể, làm cho cấp độ sinh mệnh của nó cũng được tiến hóa. Vào giờ phút này, có thể thấy, bộ giáp sắc đen nhánh trên toàn thân con đại trùng tử, vậy mà bắt đầu từ màu đen, chậm rãi chuyển sang màu bạc. Con đại trùng tử màu đen nhìn bộ giáp sắc của mình từ từ biến thành màu bạc, lập tức vô cùng hưng phấn nói, ta tiến hóa rồi. Ta thật sự tiến hóa rồi. Một khi lớp giáp côn trùng trên người ta biến thành hoàn toàn màu bạc, vậy có nghĩa là ta sắp kích hoạt được huyết mạch tiên tổ nguyên bản nhất, biến thành côn trùng đẳng cấp ngân giáp. Giờ phút này, giọng điệu của con đại trùng tử tràn đầy vẻ kích động sâu sắc, nó có thể cảm giác được, toàn bộ sức mạnh của mình, trong khoảnh khắc này đã mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì cấp độ sinh mệnh của nó được tiến hóa, cho nên thực lực và sức mạnh của nó, tự nhiên cũng được tăng lên đáng kể. Lúc này, con đại trùng tử đột nhiên há miệng phun ra, vậy mà phun ra một luồng chiều dâng kết hợp giữa băng và lửa. Băng hỏa chiều dâng. Con đại trùng tử lập tức kinh ngạc kêu to lên, năng lực thiên phú của ta cũng đã được tiến hóa, từ hàn băng chiều dâng, trực tiếp tiến hóa thành băng hỏa chiều dâng. Sức sát thương càng kinh khủng hơn. Lúc này, Diệp Phong nhìn con đại trùng tử cả người biến thành màu bạc, hơn nữa còn có thể phun ra băng hỏa triều dâng, khiến trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ hiệu quả của Hồng Mông Tử Khí lại tốt như vậy, vậy mà thật sự trong thời gian ngắn, đã làm cho con đại trùng tử màu đen tiến hóa thành đại trùng tử màu bạc. Hơn nữa còn thức tỉnh thêm một loại năng lượng thuộc tính khác, là năng lượng hỏa diễm, từ đó kết hợp với năng lượng hàn băng trước đó, trở thành băng hỏa triều dâng. Uy lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều lần. Lúc này, trong mắt con đại trung tử tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, sau đó vô cùng cung kính, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, lập tức nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân ban ơn. Để tiểu nhân được tiến hóa to lớn, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Lòng ngưỡng mộ của thuộc hạ đối với Diệp Phong đại nhân, quả thực như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt, lại như hoàng hà vỡ đê, không gì ngăn lại nổi, đừng nói nhảm. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia chờ mong, nói, ngươi dẫn ta đến nơi sinh tồn của yêu ma ác thú kế tiếp, để ta có thể săn giết càng nhiều yêu ma ác thú. Như vậy, tu vi của ta được tăng lên, thực lực được tăng cường, đối với ngươi phúc lợi cũng rất lớn. Con đại trùng tử nghe Diệp Phong nói vậy, đương nhiên là lập tức gật đầu, nói, tốt, tiểu nhân bây giờ liền mang theo Diệp Phong đại nhân ngài, đến một nơi sinh tồn của yêu ma ác thú khác. Ở hướng Tây Nam trong di tích cổ Ngự Thú Vương Triều của chúng ta, còn yêu ma ác thú đó gọi là Cửu Vĩ Hồ Tiên. Mạnh hơn cửu đầu cự nhân mà Diệp Phong đại nhân ngài đã giết trước đó rất nhiều. Nhưng bây giờ Diệp Phong đại nhân ngài sau khi thôn phệ toàn bộ cửu đầu cự nhân và dược điền thượng cổ, thực lực tu vi cũng đã được tăng lên đáng kể. Hơn nữa tiểu nhân hiện tại cũng đã được tiến hóa, có lẽ có thể giúp đỡ Diệp Phong đại nhân một tay. Đến lúc đó đi săn giết cửu vĩ hồ tiên kia hẳn là không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao con cửu vĩ hồ tiên đó nghe nói có một loại mê huyễn chi thuật vô cùng đặc thù. Rất dễ dàng có thể giết chết đối thủ trong vô hình. Nghe đại trùng tử nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, trước tiên cứ đến xem thử đã. Diệp Phong hiện tại đối với việc săn giết loại yêu ma ác thú đặc thù này, vẫn vô cùng hứng thú. Lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi, huyết mạch trong cơ thể con cửu vĩ hồ tiên kia, có phải là huyết mạch của chủng tộc viễn cổ không? Có cổ xưa như của cửu đầu cự nhân không? Con đại trùng tử lúc này không khỏi lắc đầu, nói, Diệp Phong đại nhân, cái này tiểu nhân thật sự không biết. Diệp Phong gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, mà đứng trên đỉnh đầu con đại trùng tử. Con đại trùng tử màu bạc lập tức hướng về một phương nào đó trong di tích Ngự Thú Vương Triều, nhanh như chớp bay đi. Rất nhanh, họ đã đến nơi cần đến. Nơi đây là một vùng đất vô cùng hoang vu, trông không một ngọn cỏ. Nhưng ở phía xa lại có một ốc đảo, trông đầy sức sống, còn có dòng suối chảy trong đó. Trong một vùng hoang mạc, lại xuất hiện một ốc đảo, có thể thấy nơi này phi thường không bình thường. Con đại trùng tử lúc này mặc dù đã được tiến hóa, thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kiêng kỵ đối với cửu vĩ hồ tiên kia. Nó không khỏi có chút ngưng trọng nói, Diệp Phong đại nhân, tiểu nhân đã cảm thấy một luồng yêu khí vô cùng khủng bố, còn cửu vĩ hồ tiên này sau bao nhiêu năm trôi qua. Khẳng định đã trở nên vô cùng lợi hại, không phải có thể tùy tiện đối phó. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ gật đầu, nói, ta cũng cảm nhận được một luồng yêu khí vô cùng khủng bố, xem ra trong cơ thể con cửu vĩ hồ tiên này. E là ẩn giấu huyết mạch của một chủng tộc viễn cổ nào đó, nếu không không thể trở nên cường đại như vậy. Vừa hay, đây đối với ta lại là một việc vô cùng tốt, bởi vì ta chính là cần loại có huyết mạch đặc thù cổ xưa này. Lúc này Diệp Phong nói xong, trực tiếp mang theo con đại trùng tử hướng về ốc đảo kia nhanh như chớp bay đi. Ầm ầm, nhưng khi họ đến rìa ốc đảo, đột nhiên nghe thấy một tiếng đánh nhau vô cùng ồn ào. Diệp Phong cảm nhận được tiếng đánh nhau này, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến đây trước, là cổ sư huynh, Lam sư tỷ và những người đồng hành cùng mình sao? Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, sau đó bảo con đại trùng tử cũng thu lại khí tức của mình. Một người một trùng chậm rãi ẩn mình đi qua, muốn xem thử rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lúc này, Diệp Phong và đại trùng tử chậm rãi ẩn mình, nhanh chóng tiến về phía sâu bên trong ốc đảo. Khi họ đến khu vực trung tâm, trong mắt họ lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Phong nhìn thấy, trận chiến phía trước không phải là cổ sư huynh và những người đồng hành cùng mình, mà là một cậu bé trông chỉ mới 2-3 tuổi, vô cùng đáng yêu. Cậu bé này trông rất dễ thương, nhưng lúc này trên người lại tỏa ra từng mảng ánh sáng trắng óng ánh, sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại, đang đối đầu với một đám cửu vĩ hồ. Những con cửu vĩ hồ này, Diệp Phong đoán, hẳn là yêu thú dưới trướng của cửu vĩ hồ tiên. Lúc này có đến hơn 10 con cửu vĩ hồ, đang vây công cậu bé mới 2-3 tuổi này. Cậu bé dường như vẫn còn đang bi bô tập nói, nhưng sức mạnh tỏa ra từ người lại vô cùng lợi hại. Kia là Diệp Phong lúc này đột nhiên phát hiện trên người cậu bé có một khối lệnh bài màu trắng. Trên lệnh bài đó có khắc hai chữ Hạo Nhiên, tỏa ra ánh sáng trắng óng ánh, tạo thành một lớp màn chắn năng lượng, đang ngăn cản sự tấn công của hơn 10 con cửu vĩ hồ. Thật ra, nói cho chính xác, không phải cậu bé đang đối đầu với hơn 10 con cửu vĩ hồ yêu này, mà là khối lệnh bài lơ lửng trên người cậu, phát ra một lớp màn chắn năng lượng, ngăn cản các cuộc tấn công. Cậu bé lúc này lập tức oa oa kêu to, ta chỉ đến giới diện này dạo chơi một chút, vậy mà lại gặp nhiều cửu vĩ hồ lợi hại như vậy. Các ngươi đừng tấn công ta không có ác ý với các ngươi, ta chỉ đến chơi thôi. Lời nói của cậu bé nghe có vẻ vô cùng ngây thơ trong sáng. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là bảo bối nhà ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị nhiều cửu vĩ hồ tấn công như vậy. Đột nhiên ngay lúc này, phía sau hơn 10 con cửu vĩ hồ, hiện ra một con cửu vĩ hồ cao đến mấy trăm mét. Đây chính là thống lĩnh của đám cửu vĩ hồ này, cũng chính là cửu vĩ hồ tiên mà đại trùng tử đã nói. Con cửu vĩ hồ tiên này vô cùng cường tráng, vô cùng cao lớn, giống như một con đại yêu viễn cổ, tỏa ra yêu khí khủng bố bàng bạc, ngay khoảnh khắc cửu vĩ hồ tiên xuất hiện. Trong mắt cậu bé 2-3 tuổi kia cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, trên thế giới này lại có cửu vĩ hồ lớn như vậy, lần này thật mở mang tầm mắt. Nghe cậu bé nói vậy, khóe mắt Diệp Phong có chút co giật, yêu khí tỏa ra từ cửu vĩ hồ tiên này vô cùng khủng bố, vậy mà cậu bé 2-3 tuổi này dường như không hề sợ hãi. Ngược lại còn rất tò mò nhìn chằm chằm vào con cửu vĩ hồ tiên cao mấy trăm mét kia. Đây rõ ràng là một đứa trẻ chưa từng trải sự đời, hoàn toàn là một tiểu bảo bảo. Diệp Phong nghĩ xem có nên cứu tiểu bảo bảo này không, mà lúc này, cửu vĩ hồ tiên lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu bé được bảo vệ bởi màn chắn năng lượng màu trắng. Chậm rãi nói, hóa ra là Hạo Nhiên bảo bảo của Hạo Nhiên thư viện ở khởi nguyên đại thế giới. Một đứa trẻ 2-3 tuổi như ngươi cũng dám chạy đến lãnh địa của ta gây sự, tự nhiên là phải cho ngươi một bài học. Khi cửu vĩ hồ tiên dứt lời, Diệp Phong đang âm thầm quan sát ở cách đó không xa, ánh mắt hơi động. Hạo Nhiên bảo bảo, Hạo Nhiên bảo bảo của Hạo Nhiên thư viện ở khởi nguyên đại thế giới. Trước đây khi vào vạn giới võ đạo học viện, Diệp Phong đã từng nhận được một cuốn sổ tay tân nhân. Trong đó có giới thiệu về sự phân bố của các đại thế lực trong hắc ám thế giới. Trong đó có ghi chép về Hạo Nhiên thư viện. Hạo Nhiên thư viện là một siêu cấp thế lực ở cấp 9 giới vực trong khởi nguyên đại thế giới, ngang hàng với các siêu cấp cổ tộc, vô cùng cường đại. Mà Hạo Nhiên bảo bảo, chính là con trai độc nhất của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện. Nghe nói cậu bé mắc một căn bệnh kỳ lạ, nên mãi không lớn, luôn ở hình dạng 2-3 tuổi, và thần trí cũng luôn như một đứa trẻ, chưa trưởng thành. Nhưng viện trưởng Hạo Nhiên thư viện lại vô cùng coi trọng tiểu bảo bảo này, thậm chí không tiếc tự mình đến thần ma lăng viên, đào ra một bộ hài cốt thần ma. Luyện chế thành rất nhiều bảo vật, đặt trên người Hạo Nhiên bảo bảo, chuyên để bảo vệ an toàn cho cậu. Bởi vì Hạo Nhiên bảo bảo rất thích đi dạo khắp nơi, mà viện trưởng Hạo Nhiên thư viện cũng không thể lúc nào cũng đi theo cậu, lúc này. Lệnh bài màu trắng bảo vệ Hạo Nhiên bảo bảo hẳn là tuyệt thế bảo vật được luyện chế từ hài cốt thần ma, nếu không không thể nào ngăn cản được sự tấn công của nhiều cửu vĩ hồ mạnh như vậy. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của cửu vĩ hồ tiên, một tồn tại siêu cấp cường đại, e là có thể phá vỡ phòng ngự của Hạo Nhiên bảo bảo. Rầm rầm, trong chớp nhoáng, cửu vĩ hồ tiên trực tiếp đưa ra một cái chân, móng vuốt đó lập tức biến thành một cái cự chảo che trời trên không trung. Trực tiếp hung hăng tấn công vào màn chắn năng lượng xung quanh Hạo Nhiên bảo bảo, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng cuộc tấn công của cửu vĩ hồ tiên cũng không phá vỡ được lớp màn chắn năng lượng này. Điều này khiến cửu vĩ hồ tiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói, không hổ là con trai của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, trên người quả là nhiều bảo vật. Nếu giết ngươi, cướp hết bảo vật trên người ngươi, vậy thì ta sẽ phát tài. Cửu vĩ hồ tiên nói xong, trong giọng điệu tràn đầy vẻ tham lam. Hạo Nhiên bảo bảo lúc này mặt mày méo xệch, vội vàng nói, đại ca ca đang quan sát bí mật, có thể cứu ta không? Anh cứu ta sẽ để phụ thân cho anh rất nhiều cuộc cải. Hừ, Diệp Phong đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu của Hạo Nhiên bảo bảo, lập tức sững sờ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, một đứa trẻ như Hạo Nhiên bảo bảo lại có thể cảm nhận được mình đang ẩn nấp trong bóng tối. Hơn nữa còn biết rõ mình là ca ca, chứ không phải tỷ tỷ. Sức quan sát của Hạo Nhiên bảo bảo này thật lợi hại. Quả không hổ là con trai của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, một thế lực bá chủ trong cấp 9 giới vực của khởi nguyên đại thế giới. Mặc dù thân thể và thần trí đều như một tiểu bảo bảo 2-3 tuổi, nhưng trải qua sự bồi dưỡng của một nhân vật tuyệt thế như viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, cậu vẫn lợi hại hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Vào lúc này, Diệp Phong vốn định đến để săn giết cửu vĩ hồ tiên, cho nên tiện tay cứu Hạo Nhiên bảo bảo, cũng coi như kết một phần thiện duyên. Đối với tương lai của mình, có lẽ cũng có sự giúp đỡ không nhỏ. Cho nên lúc này Diệp Phong cũng không ẩn giấu nữa, trực tiếp mang theo đại trùng tử từ trong rừng cây bay thẳng ra. Oa, đại trùng tử màu bạc to quá. Hạo Nhiên bảo bảo nhìn thấy đại trùng tử bên cạnh Diệp Phong, lập tức vô cùng tò mò kinh hô. Hiển nhiên Hạo Nhiên bảo bảo đối với loại kỳ chân quái vật này vô cùng hứng thú. Nhưng điều này cũng phù hợp với thiên tính của một đứa trẻ. Diệp Phong lúc này nhìn Hạo Nhiên bảo bảo, cười nói, ta là Diệp Phong, đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, rất hân hạnh được gặp Hạo Nhiên bảo bảo. Đối với tiểu bảo bảo ngây thơ này, Diệp Phong cũng không có gì phòng bị, mà cười chào hỏi. Hạo Nhiên bảo bảo thấy Diệp Phong, lập tức vui mừng nói, Diệp Phong ca ca, anh mau cứu ta. Ta có thể cảm nhận được thực lực của anh vô cùng cường đại, anh là người có thiên phú mạnh nhất mà ta từng gặp, chắc chắn có thể đánh thắng được con cửu vĩ hồ tiên này. Không thể không nói, Hạo Nhiên bảo bảo này quả thực rất có mắt nhìn, trực tiếp nhận ra thiên phú bất phàm và chiến lực cường hoành của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn Hạo Nhiên bảo bảo đang được màn chắn năng lượng màu trắng bảo vệ ở cách đó không xa, lập tức cười nói, ngươi thật tự tin vào ta. Hạo Nhiên bảo bảo cười hi hi nói, tuy ta còn nhỏ, nhưng ta xưa nay chưa bao giờ nhìn lầm người. Đây là thiên phú trời sinh của ta, ngay cả phụ thân cũng khen ta thiên phú dị bẩm. Lúc này, con cửu vĩ hồ tiên cao mấy trăm mét ở cách đó không xa, trên khuôn mặt cáo có chút dữ tợn, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nói, Hạo Nhiên bảo bảo. Ngươi thật tự tin vào tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện này nhỉ? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, lần này ngươi thật sự nhìn lầm người rồi. Tu vi của tên tiểu tử này không hề cao, chỉ là vô lượng cảnh thập trọng thiên, còn tu vi của ta là cực biến cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cao hơn tên tiểu tử này chọn một đại cảnh giới, hắn lấy gì mà đấu với ta? Không thể không nói, còn cửu vĩ hồ tiên này dường như vô cùng tự tin vào thực lực của mình, nó tiếp tục nói, hơn nữa, ta là hậu duệ thừa kế huyết mạch thượng cổ yêu hồ, ta sở hữu bí thuật thượng cổ vô cùng cổ xưa và cường đại, có thể giết chết tên tiểu tử kia trong nháy mắt. Còn cả ngươi nữa, Hạo Nhiên bảo bảo, hôm nay ngươi đã xông nhầm vào lãnh địa của ta, vậy thì ngươi cũng đừng hòng thoát. Trên người ngươi có nhiều bảo vật tuyệt thế do lão cha ngươi luyện chế, nghe nói đều dùng hài cốt thần ma thượng cổ luyện thành, đều là chân bảo hiếm có, ta nhất định phải đoạt lấy hết. Oanh, gần như ngay khi cửu vĩ hồ tiên dứt lời, trên người nó lập tức bộc phát ra ánh sáng màu phấn hồng ngập trời. Những luồng ánh sáng này trực tiếp ngưng tụ trên không trung thành một hư ảnh cửu vĩ hồ khổng lồ, phát ra ý chí lực viễn cổ ngập trời. Hung hăng đập vào màn chắn năng lượng bên ngoài Hạo Nhiên bảo bảo. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên. Khoảnh khắc sau, rắc, rắc màn chắn ánh sáng màu trắng bảo vệ Hạo Nhiên bảo bảo vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, như thể thủy tinh sắp vỡ vụn, dường như sắp bị công phá. Oa, chiêu này lợi hại vậy. Hạo Nhiên bảo bảo lúc này lập tức oa oa kêu to. Hiển nhiên, lúc này con cửu vĩ hồ tiên đã thật sự ra tay, trực tiếp phóng ra sức mạnh viễn cổ, lập tức đánh cho màn chắn năng lượng bảo vệ Hạo Nhiên bảo bảo sắp tan thành mảnh nhỏ. Ông, có lẽ lúc này, trên người Hạo Nhiên bảo bảo lại có một bảo vật khác phát ra ánh sáng chói lọi, lại tạo thành một lớp màn chắn. Nhìn thấy cảnh ấy, cửu vĩ hồ tiên chỉ lạnh lùng cười khẩy, ta sẽ không ngừng công kích. Ta muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bảo vật hộ thân. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng ầm vang, Diệp Phong ở cách đó không xa trực tiếp lao về phía cửu vĩ hồ tiên, trên người tỏa ra sức mạnh sát phạt khổng lồ. Thấy cảnh này, cửu vĩ hồ tiên lập tức khinh thường cười một tiếng, nói, tên tiểu tử yếu ớt nhà ngươi, ta chưa trực tiếp giết ngươi, ngươi vậy mà còn dám chủ động đến khiêu khích ta. Vậy thì ta sẽ giết tên tiểu tử trướng mắt nhà ngươi trước, sau đó lại giết Hạo Nhiên bảo bảo, cướp đoạt hết bảo vật tuyệt thế của nó. Ông, vào giờ phút này, cửu vĩ hồ tiên bộc phát ra ánh sáng màu phấn hồng vô cùng kinh khủng, ập về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn mình đều trở nên có chút hoảng hốt, phảng phất như tiến vào huyễn cảnh. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là năng lực thiên phú của cửu vĩ hồ tiên, có thể kéo kẻ địch vào huyễn cảnh vô tận. Ánh sáng màu phấn hồng mà nó phóng ra, không chỉ có sức tấn công đáng sợ, mà còn mang theo hiệu quả khiến kẻ địch rơi vào ảo giác, thực sự quỷ dị và lợi hại đến cực điểm. Nhưng điều này đối với Diệp Phong căn bản không phải là chuyện gì to tát. Bởi vì Diệp Phong chính là một linh hồn sư vô cùng hiếm có. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình. Rầm rầm, ngay lập tức, một luồng dao động linh hồn vô cùng kinh khủng, từ trong đầu Diệp Phong tỏa ra, trực tiếp đánh tan những luồng ánh sáng màu phấn hồng đang muốn kéo mình vào ảo cảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, Cửu Vĩ Hồ Tiên lập tức không nhịn được kinh hô, ngươi vậy mà là linh hồn sư hiếm có của nhân tộc, trách không được ngươi không sợ ta. Nhưng ta không chỉ có mỗi năng lực huyễn cảnh, sức tấn công của ta cũng vô cùng đáng sợ. Rầm rầm, trong chớp mắt, toàn bộ thân hình nguy nga của Cửu Vĩ Hồ Tiên lao thẳng đến, đè ép về phía Diệp Phong. Móng vuốt của nó sắc bén như thép, có thể xé nát tất cả. Địa ngục chi thủ, lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển ra bàn tay vô cùng cường đại của mình. Rầm ầm, ngay lập tức, địa ngục chi thủ của Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh đến từ địa ngục viễn cổ, trực tiếp va chạm với móng vuốt của Cửu Vĩ Hồ Tiên. Rắc rắc, ngay khoảnh khắc sau, điều khiến Cửu Vĩ Hồ Tiên kinh hãi đến tột cùng là, địa ngục chi thủ của Diệp Phong vậy mà đã đánh nát móng vuốt của nó thành từng mảnh. Cơn đau kinh khủng khiến Cửu Vĩ Hồ Tiên lập tức sắc mặt trở nên vặn vẹo. Nó không nhịn được gầm lên, sao có thể? Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi làm sao có thể sở hữu sức mạnh thể chất cứng rắn như vậy? Vốn dĩ Diệp Phong không thể đối đầu với một con yêu thú vô cùng cường đại như Cửu Vĩ Hồ Tiên. Nhưng trước đó, Diệp Phong đã hấp thu huyết mạch của cửu đầu cự nhân, cho nên đã làm cho hồng mông bất diệt thể của mình tiến hóa, bước vào tầng thứ tư trung kỳ. Cho nên hiện tại, đẳng cấp và cường độ của hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong tự nhiên có thể nghiền ép con Cửu Vĩ Hồ Tiên này. Cho dù tu vi của Cửu Vĩ Hồ Tiên cao hơn Diệp Phong chọn một đại cảnh giới, trong cuộc đối đầu về sức mạnh thể chất, nó cũng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Phốc phốc, lúc này Diệp Phong thừa thắng xông lên, trực tiếp dùng địa ngục chi thủ đánh nát đầu của Cửu Vĩ Hồ Tiên trong nháy mắt. A, ngay lập tức, từ cái xác không đầu của Cửu Vĩ Hồ Tiên bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sau đó, toàn bộ thân thể không đầu của nó ầm ầm rơi xuống đất, lập tức tử vong. Diệp Phong nhìn con Cửu Vĩ Hồ Tiên đã chết, chỉ cười lạnh nói, nếu ngươi cùng ta đối đầu bằng truyền thừa, có lẽ trong thời gian ngắn ta còn không làm gì được ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại dám trực tiếp cùng ta đấu sức mạnh thể chất, vậy thì hồng mông bất diệt thể của ta vừa mới tiến hóa, tự nhiên có thể dễ dàng nghiền ép ngươi. Mà nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ Tiên trực tiếp bị Diệp Phong giết chết, gần như không lãng phí chút thời gian nào, vô cùng nhanh chóng, vô cùng cấp tốc. Điều này khiến Hạo Nhiên Bảo Bảo ở cách đó không xa lập tức vui mừng kêu to lên. Hạo Nhiên Bảo Bảo hét lớn, Diệp Phong ca ca quả nhiên lợi hại, sức chiến đấu quá cường đại. Diệp Phong ca ca, ta đến đây thật ra không phải để dạo chơi, mà là để tìm một bảo vật vô cùng lợi hại do Ngự Thú Vương triều năm xưa để lại, gọi là Vạn Thú Chi Sao. Trong đó chứa đựng vô số hạt giống yêu ma ác thú đủ loại do Ngự Thú Vương triều để lại, có thể bồi dưỡng ra vô tận đại quân yêu ma ác thú. Ta vô cùng hứng thú, hai chúng ta có thể cùng nhau đi tìm.